Vạn cổ chí tôn, chương 2142, ly hợp cổ chung, 1, góc truyện audio.com, trên mặt lão già kia động dung, nhưng cũng chỉ là âm trầm ánh mắt không lên tiếng. Hỗ Minh Nhật cả giận nói, nếu thần kiếm mất toàn bộ vạn bảo lâu, bao gồm ta ngươi bộ mặt ném đi đâu giờ? Lão già Đạt Hề Vũ mở miệng nói, đối phương phi hành huyền khí chắc là trong truyền thuyết hắc quang thần nha, có thể trong khoảng thời gian ngắn kích thích ra vô cùng ngự không thần thông, nhưng không thể lâu dài. Chúng ta chỉ cần cắn một trận liền có thể đuổi theo. Hỗ Minh Nhật trầm giọng cả giận nói, ngươi có lẽ biết bọn họ không có càng lợi hại chuẩn bị ở sau. Mấy người này bằng vào một kiện hắc quang thần nha đã dám quang minh chánh đại đi ra, nói bọn họ không có tự tin thoát đi, điều này có thể sao? Một gã khác trung niên nam tử bạch tấn, trong ánh mắt bắn ra hàn tinh, lạnh lùng nói. Chuyện liên quan đến danh dự của vạn bảo lâu, qua loa không được. Ở trước mặt đại sự như vậy, cá nhân tổn thất coi là cái gì? Đạt Hề huynh, ta biết ngươi truy thiên thần phù thế gian khả năng chỉ còn một quả, nhưng bùa này ý nghĩa tồn tại không phải là dùng để ứng đối trước mắt loại nguy cơ này sao? Bằng không muốn tới có ích lợi gì? Kha Đồng Quang cũng là mở miệng đốc thúc. Đạt Hề Vũ thấy ba người đều nhất trí trách cứ chính mình, cũng hiểu được có chút băn khoăn, cắn răng nói. Được, hắn lăng không lật tay một cái, một quả thanh sắc ngọc bội ở trong tay bay lên hoa quang. Chỉ thấy một đạo thanh quang u ở bên trong độn quang lóe lên, Đạt Hề Vũ cả nhân ảnh một chút hoảng động, trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ. Ba người cảm thụ được không gian quy tắc nhàn nhạt truyền đến, liền đều dương mắt hướng phía tiền phương nhìn lại. Chỉ thấy tiền phương hắc quang thần nha vạn trượng thanh quang khẽ động, xuất hiện một khối ngọc bội lớn chừng bàn tay, phanh một tiếng vỡ vụn, sau đó thân ảnh của Đạt Hề Vũ nổi lên. Hắn một chút nắm ngọc bội kia mảnh nhỏ, gương mặt đau lòng và tiếc hận, nhưng càng nhiều hơn chính là nổi giận và sát khí, trong mắt chớp động hàn tinh, nhìn chằm chằm chiến hạm chạy như bay tới. Ân, hắc quang thần nha sau lưng đang chở năm người tất cả đều là sừng sốt một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của Tuyền tiên sinh phát lạnh, khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười, lạnh giọng nói. Muốn chết, hắn trực tiếp hạ lệnh, đụng tới, cái gì, cương thi nam tử cả kinh, không hài lòng nói. Đụng tới tất nhiên sẽ hư hao hắc quang thần nha, làm người không thể quá ích kỷ. Tuyền tiên sinh cả giận nói, cho ngươi đụng liền đụng, rong dài cái gì. Thấy cương thi nam tử không hài lòng, nam tử áo lam cười vỗ hắn vài cái, nói. Tam ca mệnh lệnh chính là phải nghe được. Chúng ta mấy người đồng loạt ra tay, tăng thêm chiến hạm đánh lực coi như là một ngọn núi cũng đụng bay nó, sẽ không tổn thương gì đâu. Nam tử tóc tím và Phách Thiên Hồ cũng đứng lên, lần lượt đi tới đằng trước chiến hạm, đều là lấy ra binh khí lưỡi dao sắc bén, làm xong chuẩn bị tùy thời một kích. Trên người của Tuyền tiên sinh cũng tản mát ra yêu khí cường đại, trên ngũ chỉ toát ra xích sắc lợi trảo, muốn yêu hóa đứng lên. Cương thi nam từ lúc này mới thoáng an tâm, trong tay nhanh chóng bắt ra mấy cái quyết ấn, mạnh mẽ vỗ vào trên lưng thần nha. Trong miệng của thần nha phát sinh thê lương khó nghe oa oa có tiếng, chui tốc hơi chút vừa chậm, một tầng hắc mang bao phủ ở bốn phía, hình thành một đạo kết giới. Tuy, góc truyện audio.com, rằng tốc độ giảm bớt một điểm, nhưng so sánh với phổ thông võ giả độn quang vẫn là nhanh chóng hơn rất nhiều, không trung trực tiếp vẽ ra một cái hắc quỹ thật dài, bốn phía không gian cũng bị áp xúc phát sinh tiếng nổ vang, mạnh mẽ hướng phía Đạt Hề Vũ đánh tới. Bọn bốn người Tuyền tiên sinh chia làm ở phía trước đều là vận sức chờ phát động, khóe miệng nhếch lên cười nhạt cùng đợi sấm sét một kích. Sắc mặt của Đạt Hề Vũ thoáng cái đã trở nên trắng bệch, nguyên lực ba động như là sóng biển vậy chấn chấn truyền đến, để tay áo bào của hắn trên không trung phần phật cổ động. Mặc dù kinh lại chưa hoảng loạn, hai tay hắn tạo thành chữ thập, một đạo kim trúc sáng bóng từ trước người nổi lên, cả người bắt đầu nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, từng đạo kim quang ở lòng bàn tay chớp động, mau chỉ còn lại có tàn ảnh. Tên ngu si đầu toàn bã đậu sao? Dĩ nhiên muốn ngạnh kháng. Nam tử tóc tím hung ác cười nói, trong ánh mắt càng ngày càng lạnh, mây tía ở trong tay dày dựng lên, đã có chút không kịp đợi muốn xuất thủ. Phách Thiên Hồ nói, nhìn hắn bộn dáng tràn đầy tự tin, tất nhiên có cổ quái, mọi người cẩn thận một ít. Nam tử áo lam lơ đỉnh, hừ nói, chúng ta bốn người dưới sự liên thủ coi như là cửu tinh vũ đế cũng đỡ không được, hắn dựa vào cái gì. Tuyền tiên sinh lạnh lùng nói. Lấy tốc độ của hắc quang thần nha coi như là trong thiên hạ đứng đầu nhất vài loại độn pháp đều đuổi không kịp, hắn đã dựa vào cái gì đuổi kịp. Cẩn thận một ít luôn luôn tốt, hai tay của Đạt Hề Vũ bay nhanh bấm tay niệm thần chú, từng đạo ánh sáng màu vàng ở trước người hội tụ, hóa thành một tòa cổ trung hình thái thật to, bao phủ ở chiếc thuyền. Sau đó hai tay vừa lộn, trên cổ tay mực xanh ngọc thủ trà quang mang lóe lên, liền có một cái chuông nhỏ màu đồng xanh rơi vào trong tay. Đinh đương, cái chuông nhỏ ở trong tay lay động, nhất thời thiên địa rúng động, toàn bộ ảnh cự trung màu vàng hư một chút ngưng thực lên. Nhân ảnh của Đạt Hề Vũ hoảng hốt một chút đã biến mất, chỉ còn cái chuông nhỏ màu xanh, trong nháy mắt đương một tiếng gõ, đã hóa thành to lớn gấp vạn lần, đỉnh thiên lập địa, dường như núi cao treo ở hư không. A, người của bát tượng ai nấy há to mồm, khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, trên trán đều tuôn ra mồ hôi lạnh. Dừng lại một chút, Huyền Tiên Sinh cũng là điên cuồng hô đứng lên, kinh hãi chảy ra một dòng mồ hôi lạnh. Dừng không được nữa, sắc mặt của cương thi nam tử càng một chút trắng bệch trở nên không có chút huyết sắc nào, hắn tựa hồ đã dự kiến hắc quang thần nha chính mình âu yếm bị đụng nát bấy, trong đầu một trận choáng váng. Phách Thiên Hồ hét lớn, không tránh thoát, đồng loạt ra tay đánh nát cái chuông lớn này. Hắn lúc này hít một hơi lớn, trong ngực mạnh mẽ mở rộng đứng lên, sau đó khuynh lực phun ra một cái, một đạo âm ba tuyệt mạnh từ trong miệng tuôn ra, dọc theo quỹ tích sóng gợn trùng kích qua đến. Phanh, âm ba chi lực đánh vào trên chuông lớn, âm cổ lã lướt vang dội, nhộn nhạo ở trên bầu trời, càng chấn động ở trái tim của mỗi người. Cổ chung bốn phía vô số sóng gợn rung động, tầng tầng chồng chất, không gian nhộn nhạo một trận hoảng hốt như mặt nước lưu động. Cự ly gần nhất người của bát tượng đứng mũi chịu sào, cả đám bị chấn đến khí huyết bành trướng, màng tai vỡ vụn. Lão ngũ em gái ngươi a, đây là một cái chuông a. Góc truyện audio.com, ngươi cư nhiên dùng âm ba công, ngươi nghĩ hại chết mọi người a. Cách chương.